tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách ta giống như không thể điều khiển cơ giáp, ta mới đã thiêm yên lặng ra tiếng đánh gãy bọn họ thảo luận, trăm năm trước cơ giáp đối kháng chủng tộc vẫn là có chút gian nan, đối thao túng cơ giáp người gen yêu cầu cũng đặc biệt cao, không nghĩ bị cơ giáp nội áp lực áp chết, hắn chỉ có thể thủ này phi thuyền, với hắn mà nói đây là lựa chọn tốt nhất. Trầm mặc vài giây, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Y Thần nói lời nói. Nếu như vậy, vậy có thể thượng cơ giáp đều đi lên, ta cho các ngươi mở đường, có thể chạy đi mau chóng viện binh. Ta ở tại chỗ này bồi Tiểu Điềm Điềm, Thang Nguyên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, vừa dứt lời, đã bị Y Thần lớn tiếng đánh gãy. Không được, Thang Nguyên ngươi thượng Lucy Á cơ giáp thượng thao tác ta đã dạy ngươi. Lưu trữ, so đi ra ngoài nguy hiểm, ít nhất đi ra ngoài còn có cơ hội đào tẩu, mà lưu lại thủ chính là bị vây khốn tuyệt vọng. Tạm dừng một chút, Y Thần lại tiếp tục nói. Các ngươi tận lực phá vây, ta yểm hộ các ngươi đi rồi, ta sẽ ở chỗ này cùng nhau lưu thủ. Đối mặt gấp gáp thời gian, cuối cùng làm được quyết định chính là Kiều cùng Alan thượng cùng nhau, Thang Nguyên cùng Lucy Á cùng nhau, mà Y Thần trợ bọn họ phá vây gót hạ thiêm lưu thủ. Thượng cơ giáp trước, Thang Nguyên đầu tiên là hung hăng ôm một chút Y Thần, theo sau lại lộc cộc chạy tới ôm Hạ Thiêm, ở Hạ Thiêm bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Điềm Điềm, ta nhất định sẽ mau chóng viện binh trở về. Hạ Thiêm sau khi nghe được cũng nhỏ giọng ân một tiếng. Kỳ thật tới rồi hiện tại, hắn nhưng thật ra không thế nào lo lắng cho mình an nguy, chỉ cần có một đài cơ giáp có thể chạy đi, chính mình chính là an toàn. Huống chi ở trong phi thuyền mặt chỉ cần có phòng hộ cháo cũng là an toàn a, so với bọn hắn lao ra đi còn an toàn đâu. Chết đều chết quá một lần, tâm liền đặc biệt đại, đặc biệt khoan. Hơn nữa ở hắn trong lòng cũng có một ít ý tưởng, tỉ như, vì cái gì chủng tộc sẽ vây công phi thuyền, còn có vì cái gì quân bộ không thu đến tín hiệu. Đem phi thuyền dự phòng năng nguyên thạch trang hảo sau, một người ngồi ở phòng chỉ huy, nhìn ngoài cửa sổ theo dõi, trừ bỏ kia tinh thần ám chỉ khiến cho hắn buồn ngủ đến tàn nhẫn ngoại, tổng thể tới nói, Hạ Thiêm vẫn là thực nhàn nhã. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tam đài cơ giáp trực tiếp từ đặc chế cơ giáp cửa khoang lao ra đi, chủng tộc thấy thế, sôi nổi đụng vào phòng hộ cháo thượng, tư tư điện lưu tiếng vang lên, chắn ra chủng tộc vây đi lên. Còn hảo phòng hộ cháo phạm vi đủ đại, cơ giáp đứng ở bên trong không hề áp lực. Hiệp thương hảo một phương hướng, tam đài cơ giáp vọt qua đi, một bên dùng trên tay vũ khí xạ kích chủng tộc trình hình tam giác trực tiếp lao ra phòng hộ cháo, chủng tộc tựa hồ có chút phẫn nộ thâm ra thật dài râu, muốn đi chào lấy này đó công kích chúng nó đồ vật. Y Thần nhanh tay lẹ mắt điều ra máy móc kiếm, đem duỗi hướng hắn xúc tua toàn bộ chém rớt. Đi các ngươi đi mau, Y Thần một bên chém rớt tiếp cận lại đây xúc tua một bên nói. Thang Nguyên cùng Kiều đều học qua cơ sở cơ giáp thao tác mà vừa mới lại cấp cơ giáp nhiều trang thượng một đôi tay cánh tay cơ giáp người một cái khống chế xạ kích một cái khống chế máy móc kiếm chặt đứt xúc tua, nghe được Y Thần nói, lập tức khởi động phi hành công năng. Một chặt đứt thứ hướng bọn họ xúc tua, hướng không trung phá vân mà đi. Đi theo bọn họ cùng nhau bay đi còn có một bộ phận trùng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Thần giải quyết hắn phụ cận trùng tộc sau, lập tức lui trở lại phòng hộ cháo bên trong đi. Cẩn thận bắn phá hướng nhằm phía không trung trùng tộc tránh cho ngộ thương đến mặt khác hai đài cơ giáp. Hắn tinh thần lực đã tiêu hao quá mức tuy rằng nhìn qua thực nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng phía trước bị hạ qua tinh thần ám chỉ các phương diện đã thập phần mệt mỏi, hiện tại còn chống công kích như vậy nhiều trùng tộc có thể toàn thân lui trở lại phòng hộ cháo, đã là vạn hạnh. Thiên dần dần sáng lên, theo trùng tộc không ngừng rơi xuống, một lát sau, trên bầu trời rốt cuộc nhìn không tới một tia bóng dáng, Y Thần mới thu hồi súng laser cuối cùng nhìn thoáng qua không trung, khống chế được cơ giáp, xoay người về tới trong phi thuyền. Kế tiếp liền xem bọn họ, Lucy Á đám người một bên phi hành một bên thao tác cơ giáp tránh được mặt sau trùng tộc công kích. Thang Nguyên phát hiện chính mình đột nhiên không mệt nhọc phi thường tinh thần, chớp chớp mắt nhanh chóng gửi đi cầu cứu tín hiệu. Hắn cảm thấy đại khái là cái kia cái gọi là tinh thần ám chỉ đã mất đi hiệu lực, nếu như vậy kia tín hiệu che chắn cũng khẳng định vô dụng. Quyết đoán làm một loạt động tác, làm sao vậy, Lucy Á một bên né tránh phía sau trùng tộc công kích một bên hỏi Thang Nguyên. Mới vừa lao ra trùng tộc vây công thời điểm, nàng tuyển chính là cùng Alan binh chia làm hai đường, không biết hiện tại Alan đã tránh được mặt sau này đó tiểu sâu vây công không có. Ta cảm thấy trên người tinh thần ám chỉ đã biến mất. Lucy Á cảm thụ một chút, nàng hiện tại vẫn là thực mỏi mệt hơn nữa các phương diện đều có tiêu hao quá mức hiện tượng cũng không có cảm thấy hảo hảo nhiều ít. Phải không, ta không có cảm thấy hảo bao nhiêu, cầu cứu tín hiệu đã phát ra đi kiên trì đến quân đội người lại đây thì tốt rồi. Thang Nguyên hưng phấn nói, Ân, Lucia ứng một thân liền không có nói nữa, nàng hiện tại đã rất mệt còn có thể thao tác cơ giáp hoàn toàn bằng chính là ý chí lực. D-3164 hành tinh trên không, thật lớn quân hạm cao chính dựa vào ghế dựa, nhắm mắt lại nghĩ hắn đáng yêu tiểu thiêm. Trung tướng đại nhân, thứ 23 tổ có người phát tới cầu cứu tín hiệu. Vẫn luôn ở quan sát vệ tinh theo dõi thượng giáo nói. 23 tổ, kia không phải tiểu thiêm kia tổ sao? Cao mở choàng mắt lạnh băng đôi mắt cất giấu một tia lo lắng. Quan sát một chút phát ra cầu cứu tín hiệu địa điểm thượng giáo tiếp theo ra tiếng nói. Chính là cũng không có bất luận cái gì mãnh thú chủng tộc ở bọn họ chung quanh a, đã muốn chạy tới theo dõi màn hình trước mặt cao nhíu một chút mày, đột nhiên, trong đầu nghĩ tới cái gì. Khởi động giả quét chủng tộc trang bị, thượng giáo trong lòng mặc dù có nghi hoặc chính là vẫn là mở ra trang bị, chỉ thấy đại biểu chủng tộc điểm đỏ chia làm hai bát đang ở hướng hai nơi đuổi theo. Dựa theo điểm đỏ số lượng nhìn lại, số lượng cũng không thiếu. Cao đồng tử phóng đại một chút. Phần hai đội người chạy đến có chủng tộc hai nơi, bao vây tiễu trừ chúng nó. An bài thực mau truyền đạt đi xuống, quân đội người thực mau đuổi qua đi, ngồi ở tiểu phi hành khí thượng cao trong lòng không ngừng nghĩ tiểu thiêm chờ ta, nhất định phải kiên trì chủ. Chỉ là hắn không biết, hắn tiểu thiêm cũng không tại đây hai nơi, mà là ở một cái căn bản là giả quét không ra địa phương. Ở Lucy Á mau căng không đi xuống thời điểm quân đội người đúng lúc tới rồi chi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ở phi hành khí nhìn đến chỉ có một trận cơ giáp thời điểm, trái tim không ngừng ở nhảy lên, hắn cũng hy vọng hắn tiểu thiêm tại đây lượng cơ giáp thượng chính là hắn xem qua tiểu thiêm tư liệu, đề cấp thể chất căn bản không thể thượng cơ giáp. Hắn chỉ có thể cầu nguyện hạ thiêm bình yên vô sự, không có bị trùng tộc công kích. Đem Lucy Á cơ giáp cứu tiến phi tin khí, Lucy Á mới từ phi hành khí đi xuống tới, mũi chân vừa mới tiếp xúc đến đất bằng, mắt nhắm lại duy trì không được hôn mê bất tỉnh, còn hảo bên người lại quan quân đỡ nàng một phen, không làm nàng ngã trên mặt đất. Thang Nguyên cũng theo sau đi rồi xuống dưới, may mà Thang Nguyên tinh thần còn thực hảo, hắn ánh mắt nhìn đến Cao, lập tức ra tiếng nói. Mau đi cứu tiểu điềm điềm bọn họ bị vây khốn ở đại thảo nguyên thượng. Không khỏi nghĩ nhiều, Cao chạy nhanh phân phó thủ hạ dựa theo Thang Nguyên sở chỉ địa điểm nhanh chóng bay qua đi, trong lúc Thang Nguyên còn nói có một khắc giá cơ giáp cũng trốn thoát. Thảo Nguyên rất lớn, ngừng ở Thảo Nguyên thượng lại không có kỹ càng tỉ mỉ tọa độ, muốn tìm kiếm một chiếc phi thuyền vẫn là thực gian nan, Thang Nguyên từ lúc bắt đầu bình tĩnh biến đến hoảng loạn, tuy rằng hắn vẫn là chỉ vào lộ, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm chính là con đường này, Thảo Nguyên nơi nào đều lớn lên không sai biệt lắm giống nhau. Cao trong lòng thực loạn, đối Hạ Thiêm lo lắng vẫn luôn không có đoạn quá, trong đầu còn quanh quẩn Hạ Thiêm giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhưng hắn chức nghiệp làm hắn cần thiết bình tĩnh trở lại, không thể hoảng, không thể làm lỗi. Hắn không chỉ có là Hạ Thiêm vị hôn phu, hắn vẫn là đế quốc trung tướng. Từng vào Thang Nguyên nghiêng ngả lảo đảo chỉ lộ, hai cái giờ về sau rốt cuộc tìm được rồi bị một mảnh trùng tộc vây quanh phi thuyền. Trùng tộc một tầng điệp ở trên phi thuyền, đem phi thuyền bọc đến nhìn không thấy một mảnh sắc ngoài. Tới rồi người đều cảm thấy trong lòng đều lạch cạch vang một chút, ở như vậy vây khốn hạ còn có người có thể tồn tại sao? Đem chúng nó trước thanh, một cái không lưu, Cao trong mắt tràn đầy gió lốc tuyết vũ, chung quanh không khí đều như là bị đọng lại băng xương. Tuân lệnh binh lính, sôi nổi phóng đi bao vây tiễu trừ này đó cấp bậc cũng không cao trùng tộc mà Cao ngồi ở chỗ kia, nắm tay nắm chặt thần sắc không rõ, không biết suy nghĩ cái gì, hắn không dám đi ra ngoài treo cổ, hắn sợ nhìn đến hắn sẽ mất khống chế đến liền người một nhà đều cùng nhau rửa sạch rớt. Mà một bên Thang Nguyên, sớm tại nhìn đến bị trùng tộc bao vây lấy phi thuyền thời điểm, nước mắt liền không tiếng động rớt xuống dưới, một giọt tiếp theo một giọt, hắn nhớ tới y thần sờ hắn tóc thời điểm ôn nhu biểu tình, y thần đưa cho hắn đồ vật, y thần thu được cơ giáp thời điểm vui vẻ biểu tình. Hắn y thần ca ca ở bên trong, hắn khả năng, sẽ không còn được gặp lại như vậy ôn nhu người. Thời gian một phân một giây quá khứ, đối chủng tộc quả thực là đơn phương tàn sát, dần dần mọi người nhìn đến một tầng có chút mỏng manh phòng hộ cháo xuất hiện ở bên trong, mà kề sát phòng hộ cháo chủng tộc phảng phất không biết đau đớn giống nhau, bên người ở phòng hộ cháo thượng yên lặng chịu đựng cường đại điện lưu. Thấy như vậy một màn, Thang Nguyên hung hăng xoa xoa nước mắt, y thần không có việc gì, nhất định không có việc gì, phi thuyền còn có phòng hộ cháo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cũng đứng lên, từ nút không gian thả ra hắn chiến thần, đi ra ngoài dọn sạch trùng tộc. Chỉ cần phòng hộ cháo còn ở, Hạ Thiêm sẽ không có việc gì. Thang Nguyên chuyên chú nhìn dần dần lộ ra tới phòng hộ cháo, trong mắt chuyển động không chuyển, thậm chí liền hắn yêu nhất chiến thần thân ảnh đều không có nhiều xem một cái. Trùng tộc dọn sạch đến không sai biệt lắm sau, mọi người thấy có một con tương đối tiểu nhân trùng tộc đã có một nửa thân mình chen vào phòng hộ cháo. Này căn bản là không có khả năng sự, bọn họ không thể tin được hai mắt của mình, nếu phòng hộ cháo có thể bị chủng tộc công phá kia như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Cao cũng thấy được một màn này, liền phóng đi muốn giải quyết này chỉ chủng tộc dùng chiến thần đặc xứng K3 hình thương. Súng, hướng về này chỉ mau chen vào phòng hộ cháo chủng tộc vọt tới. Chủng tộc cảm giác được nguy hiểm, bị bắn phá chủng tộc lập tức từ phòng hộ cháo ra tới, thân mình co rụt lại trên mặt đất liền có một cái động, Cao hướng sàn nhà vọt tới, lại xem tòa định mục tiêu giả quét đồ, lại phát hiện này chỉ chủng tộc sớm đã không thấy bóng dáng. Chủng tộc có như vậy Cao trí tuệ chạy trốn sao? Hơn nữa như vậy một đống lớn chủng tộc vì cái gì không có biểu hiện? Cao ở trong lòng thầm nghĩ, cần thiết đem tin tức này nói cho mặt trên. Cách chương.